Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari. Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari là câu chuyện về một luật sư kiệt xuất, Julian Munter, người đã phải đối mặt với những khủng hoảng nội tâm trầm trọng do chính lối sống mất cân bằng của anh gây ra. Cuối cùng, anh quyết định bỏ hết gia tài và sự nghiệp để đi về phương Đông, với mục đích tìm kiếm lời giải đáp cho những câu hỏi lớn của cuộc đời. Bằng những chuyện kể sống động và hấp dẫn, tác giả đã truyền đạt cho chúng ta nguồn tri thức vô giá để có thể bắt đầu khai sáng tâm hồn và sống an vui trọn đời. Được xuất bản bằng 42 ngôn ngữ, quyển sách xếp hạng thứ nhất trong danh sách các quyển sách bán chạy nhất thế giới này sẽ mang đến lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi lớn của cuộc đời đang khiến bạn trăn trở. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra những quy trình thiết thực để bạn có thể tạo dựng cho mình một cuộc sống thịnh vượng, sống động, hạnh phúc và bình an. Với tôi, cuộc sống này không phải là một ngọn nến chóng lụi tàn. Cuộc sống chính là một ngọn đuốc rực rỡ mà tôi chỉ được cầm trên tay trong khoảng khắc. Và tôi muốn làm cho ngọn đuốc ấy cháy bừng lên trước khi trao nó lại cho thế hệ tương lai. George Bernard Shaw. Lời khen tặng. Xúc động từ đầu đến cuối, quyển sách này sẽ khiến cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn. Mark Victor Hansen, đồng tác giả bộ sách Chicken Soup for the Soul. Robin Sharma mang đến một thông điệp quan trọng có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta theo hướng tích cực. Ông đã viết nên một quyển cẩm nang có 102 để hướng dẫn chúng ta đạt được sự thỏa mãn cá nhân trong thời đại hối hả này. Scott DeMango, nguyên tổng biên tập tạp chí Success. Robin Sharma đã tạo ra một câu chuyện hết sức lôi cuốn bằng cách kết hợp chặt chẽ các công cụ truyền thống giúp chúng ta thay đổi với triết lý sống đơn giản. Quyển sách thú vị này sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Ellen St. James, tác giả cuốn Simplify Your Life and Inner Simplicity. Quyển sách này đã làm sáng tỏ những câu hỏi lớn của cuộc đời. Tạp chí Edmonton. Một quyển sách rất đáng đọc, nó thật sự có thể giúp độc giả đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Báo The Kingston White Standard. Quyển sách tuyệt vời về chủ đề phát triển cá nhân, nó chứa đựng những thông điệp sâu sắc về các khái niệm chính yếu, vốn giúp mang đến sự cân bằng, quyền kiểm soát và tính hiệu quả cao hơn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Báo Investment Executive. Một phương pháp vừa mạnh mẽ vừa tinh tế để đạt được hạnh phúc và thành công thật sự. Robin Sharma đã nắm bắt được nguồn tri thức thông thái của những thế hệ đi trước và khiến chúng trở nên hoàn toàn phù hợp với thời đại hỗn loạn ngày nay. Tôi mê mẩn đến nỗi không thể đặt quyển sách xuống. Joe Tyler, tác giả quyển Never Fear, Never Quit. Những nguyên tắc cơ bản, đơn giản để khai mở tiềm năng của con người. Báo The Daily News. Một câu chuyện tuyệt vời chứa đựng những ý tưởng giản đơn nhưng hiệu quả đến kinh ngạc nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của bất kỳ ai. Tôi đã giới thiệu quyển sách này đến tất cả các khách hàng của mình. George Williams, chủ tịch công ty Karas Consulting International. Lời giới thiệu. Đã 10 năm trôi qua kể từ thời điểm tôi viết quyển Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã trải qua rất nhiều điều thú vị, bất ngờ và hết sức tuyệt vời. Ước mơ của tôi ban đầu rất nhỏ bé. Tôi là một luật sư bất mãn với công việc và sống một cuộc sống không phải của chính mình. Tôi đã bị cuốn vào việc cố gắng tỏ ra thành công trong mắt người khác, để rồi tôi đã phản bội chính mình trong quá trình đó. Rồi từ đó, tôi dần khám phá ra rằng thành công đích thực nghĩa là làm chủ cuộc đua của chính mình, cảm thấy thoải mái với con người thật của mình và sống một cuộc đời theo cách mà mình muốn. Có lẽ bạn sẽ chẳng muốn đến tận lúc sắp lìa xa cõi đời này mới nhận ra mình đã không thật sự là chính mình và bạn đã sống cuộc đời mình theo ước mơ của người khác. Điều đó sẽ khiến trái tim bạn tan nát. Hãy tin tôi, tôi đã từng chứng kiến việc đó xảy ra. Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari ban đầu được xuất bản với số lượng rất khiêm tốn, bởi tôi không nhận được nhiều cơ hội từ các nhà xuất bản. Một số người nói rằng tựa sách không cuốn hút độc giả. Vài người thì khẳng định vì tôi là một tác giả hoàn toàn vô danh nên quyển sách sẽ không thể bán được. Số khác thì nói chủ đề phát triển bản thân và thành công cá nhân đã có quá nhiều sách rồi. Buổi hội thảo đầu tiên của tôi chỉ có 23 người tham dự, trong đó có đến 21 người là thành viên trong gia đình tôi. Tôi vẫn kiên trì. Nhiều người cười nhạo tôi vì mơ đến việc xuất bản quyển sách sang nhiều nước khác. Tôi không để tâm đến sự nhạo báng của họ, bởi vì nếu để tâm đến những lời chỉ trích nhắm vào mình, bạn sẽ không bao giờ làm được việc gì to tát cả. Những ước mơ mà bạn nung nấu trong lòng sẽ chết dần chết mòn, rồi những đam mê và tài năng thiên bẩm của bạn cũng sẽ theo đó mà bị nghiền nát. Thế nên tôi đã kiên trì, và tôi cũng thất bại rất nhiều lần. Nhưng từ đó tôi đã nhận ra một điều, nếu không có thất bại sẽ không thể có thành công. Và rằng việc leo lên đỉnh núi ước mơ của mình càng gian nan bao nhiêu thì cảm giác khi lên đến đỉnh sẽ càng tuyệt vời và khó quên bấy nhiêu. Khi quyển sách lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, tôi đã vô cùng kinh ngạc khi thấy độc giả rất thích thông điệp mà quyển sách truyền tải. Họ cảm thấy được kết nối một cách sâu sắc với câu chuyện về một luật sư thuộc hàng siêu sao đã từ bỏ lối sống xa hoa của mình, từ bỏ luôn chiếc Ferrari mà anh hết mực yêu thích để đi tìm những bí quyết nhằm có được một cuộc sống hạnh phúc dài lâu. Cảm giác thỏa mãn đích thực và sự bình an tuyệt đối nơi tâm hồn. Cũng chính những độc giả ấy đã giới thiệu quyển sách của tôi với bạn bè và người thân của họ với niềm say mê mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Mọi người truyền tay nhau. Cứ thế, tiếng tăm của quyển sách lan truyền khắp Bắc Mỹ, khắp Nam Mỹ, sang châu Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Á. Cuối cùng thì nó còn vươn tới cả Úc và New Zealand nữa. Quyển sách giờ đây đã được dịch sang 42 thứ tiếng. Nó đã chạm đến cuộc sống của những con người ở rất nhiều quốc gia khác nhau và luôn được xếp vào danh sách, sách bán chạy nhất trên thế giới. Nó được các giám đốc điều hành của những doanh nghiệp nằm trong danh sách Fortune 500 đón nhận nhiệt tình. Các ngôi sao nhạc rock cũng dành cho quyển sách này nhiều tình cảm. Từ các doanh nhân cực kỳ thành công đến học sinh trung học đều đọc quyển sách này. Cả hoàng tộc cũng đọc quyển sách này, giống như bạn và tôi vậy. Những con người bình thường khao khát làm nên những việc phi thường. Tất cả những trải nghiệm này đã giúp tôi trở nên khiêm nhường hơn và nhắc nhở tôi về khao khát tiềm ẩn bên trong mỗi con người chúng ta. Khao khát nhận ra sự vĩ đại độc đáo của chính mình. Hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay, không bao giờ là quá muộn để trở thành người mà bạn luôn muốn trở thành. Một lần nữa xin cảm ơn bạn đã chọn ấn phẩm kỷ niệm 10 năm ngày ra đời vị tu sĩ bán chiếc Ferrari. Tôi hy vọng nó sẽ khơi nguồn cảm hứng để bạn tỏa sáng hơn bao giờ hết và tận hưởng tất cả những cơ hội tuyệt vời mà cuộc sống đã mang lại cho bạn. Tôi cũng hy vọng rằng bạn sẽ tham gia vào cộng đồng của những người giống như bạn, những người cống hiến hết mình để tạo ra thành công vượt trội trong đời sống cá nhân cũng như trong sự nghiệp, đồng thời tạo ra tác động tích cực đến với thế giới xung quanh mình tại trang web robinsharma.com. Thành công là điều tuyệt vời, nhưng sống một cuộc đời ý nghĩa lại càng tuyệt vời hơn. Mong rằng cuộc đời bạn lúc nào cũng là một tác phẩm nghệ thuật và hy vọng bạn sẽ để lại được một di sản sống mãi trong trái tim của những thế hệ tiếp theo. Robin Sharma. Chương 1. Tiếng chuông cảnh tỉnh. Julian Mentor bất ngờ ngã quỵ ngay giữa phiên tòa chật kín người. Anh là một trong những luật sư tranh tụng xuất sắc nhất ở đất nước này. Anh cũng là người nổi tiếng với việc thường xuyên khoác lên thân hình phì nhiêu của mình những bộ vest Ý trị giá $3,000, cũng như một chuỗi những vụ kiện toàn thắng hết sức ấn tượng. Tôi sững người. toàn thân tê liệt bởi quá sốc trước những gì vừa chứng kiến. Julian Mentor vĩ đại giờ đây đang quằn quại trên sàn, bất lực, run rẩy, co giật và đầm đìa mồ hôi. Kể từ thời điểm đó, mọi việc diễn ra như một thước phim quay chậm. Ôi trời ơi, Julian nguy rồi! Cô trợ lý của Julian thảng thốt thét lên. Vị thẩm phán cũng không giấu được vẻ hoảng sợ. Bà chụp lấy điện thoại và lắp bắp điều gì đó. Còn tôi chỉ có thể đứng đó thảng thốt và hoang mang. Xin đừng chết anh bạn già của tôi, đừng ra đi sớm như vậy, anh không được chết như thế này. Viên giám sát phiên tòa vẫn đứng yên như tượng từ nãy giờ, lập tức lao đến sơ cứu cho Julian. Cô trợ lý quỳ xuống cạnh bên Julian, những lọn tóc dài vàng óng của cô rũ xuống chấm trên khuôn mặt đỏ au của anh. Cô nhẹ nhàng trấn an anh, dù rõ ràng là lúc này anh không thể nghe bất cứ điều gì. Tôi đã quen biết Julian được 17 năm. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi tôi còn là một sinh viên luật trẻ tuổi. Lúc đó tôi được một trong những cộng sự của anh thuê làm thực tập sinh nghiên cứu vào mùa hè. Thời điểm đó, anh đã là người có tất cả. Anh là một luật sư tranh tụng sáng giá, điển trai, can đảm với những ước mơ vĩ đại. Julian chính là ngôi sao trẻ của hãng luật, người mà bao khách hàng sẵn sàng xếp hàng dài chờ đợi. Tôi vẫn còn nhớ một buổi tối nọ, khi ở lại làm muộn. Tôi đi ngang căn phòng làm việc lộng lẫy của anh và trộm nhìn câu danh ngôn được đóng khung, treo phía trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi. Đó là câu nói của Winston Churchill và nó thể hiện rất nhiều điều về con người của Julian. Tôi hoàn toàn tin rằng ngày nay chúng ta là người làm chủ vận mệnh của chính mình. Những nhiệm vụ chúng ta phải thực hiện không hề vượt quá khả năng của ta, và những vất vả khổ đau mà nó mang lại cũng không quá sức chịu đựng của ta. Chỉ cần vững tin vào lý tưởng và ý chí bất khuất của bản thân, chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Julian cũng là mẫu người nói được làm được. Anh cứng rắn, kiên định và sẵn sàng làm việc suốt 18 giờ mỗi ngày để theo đuổi thành công mà anh tin chính là định mệnh của đời mình. Tôi nghe nói ông nội anh từng là một thượng nghị sĩ nổi tiếng, còn cha anh là một vị thẩm phán đáng kính của tòa án liên bang. Rõ ràng anh xuất thân từ một gia đình giàu có và danh giá, thế nên anh cũng phải gánh vác biết bao kỳ vọng trên đôi vai của mình. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng anh làm chủ cuộc đua của bản thân. Anh quyết tâm tự làm mọi việc theo cách của mình, và anh thích thể hiện điều đó. Nghệ thuật tranh tụng ác liệt của Julian thường xuất hiện trên trang bìa của các tờ báo. Những người nổi tiếng và giàu có kéo đến tìm anh mỗi khi họ cần một chiến thuật gia cố vấn luật xuất sắc với sự nhạy bén và sắc sảo tuyệt vời. Những hoạt động ngoài giờ làm việc của anh cũng không kém phần đình đám. Những bữa tối muộn tại các nhà hàng sang trọng bậc nhất trong thành phố cùng các cô người mẫu nóng bỏng, hoặc những cuộc chè chén vô độ cùng với nhóm bạn môi giới ồn ào mà anh hay gọi là biệt đội hủy diệt, đã trở thành những câu chuyện huyền thoại trong hãng luật. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại chọn tôi để cùng làm việc với anh trong vụ án giết người gây ồn ào dư luận mà anh đã nhận tranh tụng vào mùa hè năm đó. Mặc dù tôi cũng tốt nghiệp trường luật Harvard như anh, nhưng chắc chắn tôi không phải là thực tập sinh sáng giá nhất tại hãng luật, và xuất thân thì lại càng không có gì danh giá. Cha tôi từng có thời gian ngắn phục vụ trong thủy quân lục chiến, nhưng sau đó ông dành cả phần đời còn lại làm bảo vệ tại một ngân hàng địa phương. Còn mẹ tôi thì lớn lên trong một khu phố bình dân ở Bronx. Thế nhưng thay vì chọn những người vẫn luôn tìm mọi cách thuyết phục anh cho họ làm trợ thủ, thì Julian đã chọn tôi cho vụ án giết người gay cấn nhất mọi thời đại. Anh nói rằng anh thích niềm khao khát mãnh liệt trong tôi. Đương nhiên, chúng tôi đã thắng vụ kiện đó. Kiến thức tôi học được vào mùa hè năm đó là vô giá. Ngoài bài học về cách đặt ra nghi vấn hợp lý trong những tình huống có vẻ chẳng có gì đáng ngờ, việc mà bất cứ luật sư nào ở tầm cỡ của Julian cũng có thể làm được, thì điều vô giá mà tôi nói đến chính là bài học về tâm lý chiến thắng và cả cơ hội hiếm hoi được quan sát một bậc thầy tranh tụng, trình diễn trong thực tế. Tôi say mê tiếp thu tất cả những điều ấy. Theo lời mời của Julian, tôi tiếp tục ở lại hãng luật làm việc với vai trò là cộng sự của anh. Và nhờ vậy, tình bạn giữa chúng tôi bắt đầu hình thành. Phải thừa nhận rằng, làm việc cùng anh ấy chẳng dễ dàng chút nào. Trở thành cấp dưới của Julian đồng nghĩa với việc phải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trong sự bực tức, dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa kéo dài đến tận khuya. Phương châm làm việc của anh rất rõ ràng: làm theo lời anh hoặc là không cần phải tiếp tục nữa. Anh luôn luôn đúng. Thế nhưng đằng sau lớp vỏ cứng rắn ấy, anh lại là một người rất quan tâm đến người khác. Dù có bận đến thế nào đi nữa, anh vẫn luôn hỏi thăm về Jenny, người mà tôi vẫn gọi là cô dâu của tôi, dù chúng tôi đã kết hôn từ trước khi tôi vào học trường luật. Có lần thông qua một thực tập sinh khác, Julian biết rằng tình hình tài chính của tôi đang khá chật vật, nên anh đã sắp xếp để tôi được nhận một phần học bổng rất giá trị. Rõ ràng, anh ấy là người làm việc không ngừng và tất nhiên anh ấy cũng rất thích tham gia vào những cuộc ăn chơi cuồng loạn. Nhưng chắc chắn một điều, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn bè. Vấn đề là Julian quá ám ảnh bởi công việc. Trong vài năm đầu, anh biện minh cho guồng quay công việc bất tận của mình với lý do vì lợi ích của hãng luật và rằng anh đã lên kế hoạch đi nghỉ một tháng ở quần đảo Cayman vào mùa đông năm sau. Thế nhưng thời gian cứ thế trôi qua, danh tiếng của Julian càng lan xa hơn trước và vì vậy khối lượng công việc của anh cứ tiếp tục tăng mạnh. Các vụ tranh tụng càng ngày càng có quy mô lớn hơn và thử thách hơn. Nhưng Julian chưa một lần lùi bước trước bất kỳ thách thức nào mà vẫn tiếp tục thúc ép bản thân phải làm việc nhiều hơn nữa. Và những khoảng thời gian yên bình hiếm hoi, anh tâm sự rằng đã từ lâu không đêm nào anh ngủ được thẳng giấc bởi những ám ảnh về công việc. Tôi đã sớm nhận ra anh đang bị nuốt chửng bởi sự ham muốn có nhiều thêm nữa, thêm uy tín, thêm hào quang và thêm tiền bạc. Đúng như mong đợi, Julian đã trở nên thành công ngoài sức tưởng tượng. Anh đạt được tất cả những thứ mà hầu hết mọi người đều mong muốn. Danh tiếng nổi như một siêu sao trong ngành luật với mức thu nhập lên đến 7 con số. Một căn biệt thự tráng lệ ở gần những người nổi tiếng, một chiếc máy bay riêng, một căn nhà trên một hòn đảo nhiệt đới và cả tài sản quý giá của anh, một chiếc Ferrari màu đỏ bóng loáng thường được đỗ trước lối đi dẫn vào nhà. Thế nhưng tôi biết tất cả những điều đó không thật sự lung linh như vẻ bề ngoài. Tôi đã quan sát thấy những dấu hiệu của sự suy sụp đang trực chờ. Không phải vì tôi tinh ý hơn những người khác trong hãng luật, mà đơn giản bởi vì tôi có thời gian ở bên cạnh Julian nhiều nhất. Chúng tôi luôn ở cạnh nhau vì chúng tôi luôn ở công ty làm việc. Mọi thứ dường như chẳng thể nào chậm lại. Lúc nào cũng có một vụ kiện khủng đang chờ sẵn. Quy mô vụ sau luôn lớn hơn vụ trước. Julian luôn cảm thấy mọi sự chuẩn bị đều không đủ. Anh luôn tự đặt mình vào hàng loạt những tình huống giả định. Chẳng hạn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu thẩm phán hỏi những câu mà anh chưa chuẩn bị? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi vẫn chưa nghiên cứu vụ kiện thấu đáo? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu giữa phiên tòa đông kín người mà anh ấy rơi vào tình huống bị bất ngờ và trông ngơ ngác như một chú nai bị ánh đèn pha rọi chòng chọc vào mặt? Thế nên chúng tôi tự ép mình phải làm việc cật lực hơn nữa và tôi như bị hút chặt vào cái thế giới nhỏ bé chỉ xoay quanh công việc của anh ấy. Chúng tôi cứ ở đó, hai kẻ nô lệ của thời gian cặm cụi làm việc trên tầng 64 của một khối bê tông vô cảm, trong khi hầu hết những người có đầu óc tỉnh táo khác đều đã về với gia đình. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã nắm cả thế giới trong tay và hoàn toàn bị che mắt bởi những thứ thành công háo huyền. Càng dành nhiều thời gian ở bên cạnh Julian, tôi càng nhận thấy anh ấy đang tự đào huyệt chôn mình. Cứ như thể anh ấy chẳng màng gì đến sống chết vậy, không gì có thể khiến anh ấy thỏa mãn. Cuối cùng cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ, anh không còn nói chuyện với cha mình nữa. Và mặc dù có mọi thứ của cải vật chất mà bất cứ ai cũng muốn sở hữu, anh vẫn không tìm được thứ mình muốn. điều đó dễ dàng nhận ra từ hình thể bên ngoài, trong cảm xúc và cả tinh thần của anh. Ở tuổi 53, trông Chu Liền cứ như là một cụ già ngoài 70. Gương mặt anh đầy nếp nhăn, một bằng chứng rõ ràng của lối sống mất cân bằng. Những bữa tối muộn trong các nhà hàng Pháp đắt đỏ, hút xì gà Cuba loại nặng và nốc rượu cô nhắc như uống nước lã đã khiến anh trở nên béo phì. Anh liên tục phàn nàn rằng anh cảm thấy muốn bệnh và mệt mỏi vì cứ mãi bệnh và mệt mỏi. Anh mất đi sự hóm hỉnh vốn có và chẳng còn cười đùa nữa. Nếu trước đây Julian thể hiện sự nhiệt tình và say mê trong mọi việc bao nhiêu, thì giờ đây anh ủ rũ như người sắp chết bấy nhiêu. Tôi nghĩ anh đã đánh mất hoàn toàn mục đích sống của mình rồi. Nhưng có lẽ điều đáng buồn nhất là anh đánh mất khả năng tập trung trong vòng xử án. Nếu như trước đây anh từng làm kinh ngạc tất cả những ai có mặt trong phòng xử án bằng các lập luận hùng hồn và chặt chẽ, thì giờ anh chỉ còn nói rông dài về những vụ án mơ hồ, gần như chẳng ăn nhập gì với vấn đề đang được xét xử. Nếu trước đây anh từng phản ứng rất nhã nhặn trước những lời phản đối của các luật sư phe đối lập, thì giờ anh toàn buông lời mỉa mai, đay nghiến họ, một cách hành xử thách thức lòng kiên nhẫn của những vị thẩm phán trước đây đã từng xem anh là một thiên tài. Nói một cách đơn giản, quãng đời hào quang của Julian bắt đầu như một ngọn lửa lập lòe sắp tắt. Không chỉ có sự căng thẳng của nhịp sống điên cuồng mới là nguyên nhân có thể khiến Julian sớm xuống mồ. Tôi cảm giác còn có một nguyên nhân sâu xa hơn, dường như là một điều gì đó về mặt tinh thần. Gần như ngày nào anh cũng nói với tôi rằng anh chẳng còn tha thiết gì với những việc mình đang làm và cảm thấy như bị bao trùm bởi một sự trống rỗng. Julian bảo rằng khi còn là một luật sư trẻ, anh thật sự yêu thích nghề luật dù ban đầu anh bị ép buộc phải theo ngành này bởi truyền thống gia đình. Nhưng chính sự phức tạp và những thử thách trí tuệ của ngành luật đã mê hoặc anh và khiến anh cảm thấy tràn trề năng lượng. Chính sức mạnh làm thay đổi xã hội của công việc này đã khơi nguồn cảm hứng và tạo động lực cho anh. Vào thời điểm đó, anh không chỉ là một cậu nhóc giàu có đến từ Connecticut và thật sự xem mình như một nguồn động lực tích cực, một công cụ có thể cải tiến xã hội, một người có thể dùng tất cả khả năng của mình để giúp đỡ người khác. Tầm nhìn ấy đã khiến anh cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Nó đem lại cho anh một mục đích sống và tiếp thêm năng lượng cho những hy vọng của anh. Tôi nhận thấy có điều gì đó tệ hại hơn đã góp phần vào sự sa sút của Julian, chứ không chỉ là vì anh không còn đam mê với công việc của mình đang làm. Có vẻ như trước khi tôi gia nhập hãng luật, anh đã trải qua một bi kịch khủng khiếp nào đó. Theo một cộng sự có thâm niên ở đây thì đã có một việc gì đó rất tồi tệ đã xảy ra với anh, nhưng tôi không tìm được ai có thể kể về việc đó. Thậm chí cả Harding, viên quản lý nổi tiếng lắm chuyện tại hãng luật, người dành thời gian la cà ở quán rượu Ritz-Carlton nhiều hơn ở trong căn phòng làm việc rộng lớn của mình, cũng nói rằng ông đã thề phải giữ bí mật. Bất luận bí mật đen tối đó là gì đi nữa, tôi cũng nghi ngờ rằng chính nó bằng cách nào đó đã góp phần gây ra sự tuột dốc của Julian. Tất nhiên là tôi rất tò mò muốn biết chuyện này, nhưng trên tất cả tôi muốn giúp anh. Anh không chỉ là cố vấn của tôi mà còn là người bạn thân nhất của tôi nữa. Và rồi việc gì đến cũng phải đến. Và một buổi sáng thứ hai, ngay giữa phòng xử án số 7, nơi anh đã giành chiến thắng trong vụ án giết người gay cấn nhất mọi thời đại, cơn đau tim bất ngờ đã khiến một Julian Meter xuất chúng ngã quỵ và khiến anh gần như phải đối mặt với cái chết. Chương 2: Vị khách bí ẩn. Một buổi họp khẩn cấp gồm tất cả các thành viên trong hãng luật được triệu tập. Khi đứng chen chúc trong phòng họp chính, tôi có thể cảm nhận được có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Harding là người đầu tiên phát biểu. Tôi e là mình có tin xấu phải thông báo. Trong phiên tòa ngày hôm qua, khi đang bảo chữa cho hãng hàng không Atlantic Air, Julian Meter đã bị nhồi máu cơ tim và lâm vào tình trạng nguy kịch. Hiện tại anh đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ vừa thông báo với tôi rằng tình trạng của anh đã ổn định và anh sẽ hồi phục. Tuy nhiên, Julian đã đưa ra một quyết định mà tôi nghĩ tất cả các bạn cần phải biết. Anh quyết định sẽ rời khỏi gia đình của chúng ta và từ bỏ sự nghiệp luật sư. Anh ấy sẽ không trở lại hãng luật nữa. Tôi bị sốc. Dù biết anh đang gặp rắc rối nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ bỏ việc. Hơn nữa, sau tất cả những gì chúng tôi đã cùng trải qua, tôi nghĩ đáng ra anh nên tôn trọng mà nói riêng với tôi để quyết định này trước. Anh thậm chí còn không tiếp mỗi khi tôi đến bệnh viện thăm. Lần nào tôi ghé qua, các y tá cũng nói rằng anh đang ngủ và không muốn ai làm phiền. Cả những cuộc điện thoại của tôi anh cũng không trả lời. Có thể bởi vì tôi sẽ khiến anh nhớ lại cuộc đời mà anh đã muốn quên đi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn phải thừa nhận rằng việc này khiến tôi khá đau lòng. Tất cả những điều đó xảy ra đã hơn 3 năm trước. Thông tin cuối cùng tôi nghe được là Julian đã sang Ấn Độ trong một hành trình khám phá gì đó. Anh nói với một người cộng sự rằng anh muốn đơn giản hóa cuộc sống của mình và anh cần một vài lời giải đáp. Anh hy vọng sẽ tìm ra chúng ở vùng đất kỳ bí ấy. Anh đã bán căn biệt thự, bán máy bay riêng và hòn đảo tư nhân của mình. Anh thậm chí cũng bán luôn cả chiếc Ferrari yêu thích. Julian Metter trong bộ dạng một yogi Ấn Độ ư? Tôi thầm nghĩ. Quả là quy luật của vũ trụ luôn vận hành theo những cách không thể lý giải được. Trong 3 năm qua, tôi đã thay đổi từ một luật sư trẻ luôn tham công tiếc việc thành một luật sư già dặn ngán ngẩm công việc và có phần đa nghi. Tôi và Jenny cùng nhau lập thành một gia đình trọn vẹn. Sau cùng, tôi cũng bắt đầu hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của riêng mình. Tôi nghĩ chính việc có con đã khiến tôi làm điều đó. Các con tôi về cơ bản đã thay đổi cách tôi nhìn nhận về thế giới này cũng như về vai trò của mình trong thế giới đó. Cha tôi từng nói, John này, lúc hấp hối trên giường bệnh, con sẽ không bao giờ ước phải chi mình dành thời gian ở văn phòng nhiều hơn đâu. Vậy là tôi bắt đầu dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Tôi sắp xếp cuộc sống của mình khá ổn. Tôi tham gia câu lạc bộ Rotary và chơi golf vào mỗi thứ bảy để giữ mối quan hệ hữu hảo với các cộng sự và thân chủ của mình. Nhưng phải nói thật rằng, trong những lúc yên tĩnh, tôi vẫn thường nghĩ về Julian và tự hỏi anh đã trở thành người như thế nào kể từ cuộc chia tay không định trước ấy. Có lẽ anh đã ổn định cuộc sống ở Ấn Độ, cũng có thể anh đang du hành trên đất Nepal hay lặn biển ở quần đảo Cayman. Dù thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn là anh đã không quay trở lại nghề luật sư. Không ai nhận được bất kỳ tấm bưu thiếp nào của anh kể từ khi anh tự trục xuất mình ra khỏi ngành luật. Cách đây 2 tháng, đã có một việc xảy ra và nhờ đó mà tôi đã có được lời giải đáp đầu tiên cho một số câu hỏi mà tôi vẫn luôn trăn trở. Hôm đó tôi vừa tiếp chuyện vị thân chủ cuối cùng sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì Genevieve, cô trợ lý thông minh của tôi, ló đầu vào căn phòng làm việc tuy nhỏ nhưng được bài trí rất trang nhã của tôi. Có người đến gặp anh đấy John. Anh ta bảo có việc gấp và anh ta sẽ không đi nếu không được nói chuyện với anh. Tôi vừa định về đây, Genevieve. Tôi trả lời với giọng thiếu kiên nhẫn. Tôi phải tranh thủ ăn cái gì đó trước khi giải quyết cho xong hồ sơ bào chữa vụ Hamilton. Tôi không có thời gian để gặp bất kỳ ai vào lúc này đâu. Nói anh ta phải lên lịch hẹn như những người khác và hãy gọi bảo vệ nếu anh ta còn tiếp tục gây phiền toái cho cô. Nhưng anh ta nói anh ta thật sự rất cần gặp anh. Anh ta cương quyết lắm. Tôi đã thoáng nghĩ đến việc tự mình gọi bảo vệ, nhưng vì thấy đây có thể là một người thật sự cần giúp đỡ, nên tôi tỏ ra rộng lượng. Thôi được rồi, cho anh ta vào đi. Tôi xuống giọng. Dù sao, tôi cũng có lợi từ việc này mà. Cánh cửa văn phòng chậm chậm hé mở. Khi cửa mở toang, tôi thấy một người đàn ông chạc ngoài 30 đang mỉm cười bước vào. Người đàn ông này có dáng người cao ráo và săn chắc, từ anh tỏa ra một luồng sinh khí và năng lượng dồi dào. Hình ảnh của anh nhắc tôi nhớ đến những cậu nhóc hoàn hảo mà tôi từng học cùng ở trường luật. Họ xuất thân từ những gia đình hoàn hảo, ở trong những căn nhà hoàn hảo, sở hữu những chiếc xe hoàn hảo và có một làn da cũng hoàn hảo. Nhưng ở vị khách này còn ẩn chứa một điều gì hơn cả vẻ bề ngoài trẻ trung ấy. Sự bình yên toát ra từ anh khiến cho vẻ bên ngoài ấy càng thêm phần thoát tục. Và cả đôi mắt của anh nữa, đôi mắt xanh biếc sắc sảo, với ánh nhìn như cắt ngọt một nhát xuyên qua tôi, như lưỡi dao cạo bé ngót cắt vào phần da thịt mềm mại trên khuôn mặt non nớt của cậu thiếu niên đang luống cuống cạo râu lần đầu. Tôi thầm nghĩ, chắc lại là một luật sư muốn tìm việc đây mà. Nhưng trời ạ, sao tay này cứ đứng đó mà nhìn mình chăm chăm như thế? Hy vọng anh ta không phải là chồng của người phụ nữ đã thuê mình làm luật sư đại diện trong một vụ ly hôn lớn mà mình đã giành phần thắng hồi tuần rồi. Lúc này có lẽ nên gọi bảo vệ là tốt nhất. Người đàn ông trẻ tuổi ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi, ánh nhìn chẳng khác nào khi Đức Phật mỉm cười nhìn xuống vị đệ tử yêu quý của mình. Sau một hồi im lặng ngột ngạt, cuối cùng anh ấy cũng cất lời với chất giọng uy nghiêm hiếm có. Đây là cách anh tiếp đãi khách của mình đấy hả John? Kể cả với những người đã dạy cho anh mọi thứ về nghệ thuật để thành công trong một phiên tòa à? Lẽ ra tôi nên giữ bí mật nghề nghiệp của mình mới phải. Anh ta vừa nói vừa mỉm cười thật tươi. Một cảm giác kỳ lạ khiến tôi thấy nôn nao trong dạ. Tôi lập tức nhận ra chất giọng khàn khàn nhưng ngọt ngào quyến rũ ấy. Tim tôi bắt đầu đập liên hồi. Julian, anh đấy à? Thật không thể tin nổi. Có thật là anh không đấy? Tiếng cười to của vị khách đã phá tan mọi nghi ngờ trong tôi. Người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt tôi, không ai khác chính là người bạn đã mất tích bấy lâu của tôi, Julian Metter. Tôi sững sờ trước sự thay đổi ngoạn mục của anh, làn da nhợt nhạt như một thây ma, căn bệnh ho và đôi mắt thất thần của người đồng nghiệp mà tôi từng biết, nay đã hoàn toàn biến mất. Kể cả vẻ ngoài già nua hay những biểu hiện của bệnh tật cũng không còn nữa. Thay vào đó, trước mặt tôi lúc này là một người đàn ông khỏe mạnh với khuôn mặt mịn màng và nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt anh sáng ngời như ô cửa sổ mở vào nguồn sức sống mãnh liệt bên trong. Nhưng có lẽ đáng kinh ngạc hơn cả chính là sự điềm tĩnh tỏa ra từ Julian. Chỉ cần ngồi yên đó nhìn anh thôi cũng đủ để tôi cảm thấy một sự bình yên tràn ngập trong tâm hồn mình. Anh không còn là một cấp trên đầy lo âu, có tính cách thuộc nhóm A, làm việc trong một hãng luật hàng đầu. Thay vào đó, người đàn ông trước mặt tôi rất trẻ trung, đầy sinh khí và luôn mỉm cười. Một sự thay đổi toàn diện. Theo học thuyết phân loại tính cách con người của các bác sĩ chuyên khoa tim mạch Fredman and Rosenman, tính cách con người được phân thành 3 nhóm, nhóm A, nhóm B và nhóm AB. Trong đó những người nhóm A có xu hướng trọng danh vọng, có tính cạnh tranh cao, nghiện làm việc, thường lo lắng và dễ bị căng thẳng hoặc mắc các bệnh tim mạch. Chương 3. Sự lột xác ngoạn mục của Julian Metter. Tôi hết sức kinh ngạc trước hình ảnh mới mẻ và tuyệt vời của Julian Metter. Làm thế nào mà một người vài năm trước thì già nua, lúc nào cũng mỏi mệt mà nay lại trở nên tràn trề sinh lực như vậy? Tôi nghi ngờ tự hỏi, liệu có phải một loại thần dược nào đó đã giúp anh cải lão hoàn đồng? Và nguyên do gì dẫn đến cuộc lột xác ngoạn mục này? Như đọc được những thắc mắc của tôi, Julian lên tiếng. Anh nói rằng chính sự cạnh tranh cao độ trong ngành luật đã tàn phá anh nặng nề cả về thể chất, tinh thần lẫn tình cảm. Nhịp sống hối hả với những đòi hỏi không ngừng đã khiến anh vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Anh thừa nhận rằng cơ thể anh như một cỗ máy rệu rã và đầu óc anh cũng mất đi sự minh mẫn sáng suốt. Cơn đau tim quật ngã anh ngày đó cũng chỉ là dấu hiệu cho thấy nhiều vấn đề khác còn ẩn sâu bên trong. Áp lực công việc triền miên và lịch làm việc dày đặc của một luật sư tranh tụng tầm cỡ thế giới đã phá vỡ thứ quan trọng nhất đối với anh và có lẽ cũng là tài sản quý giá nhất của con người, đó là tâm hồn. Khi nhận được cảnh báo ngày đó của bác sĩ, hoặc phải từ bỏ công việc, hoặc phải từ bỏ cuộc sống của mình, anh đã xem đây là cơ hội để nhen nhóm lại ngọn lửa nội tâm mà anh đã từng biết đến khi còn trẻ. Một ngọn lửa đã bị dập tắt khi nghề luật sư dần trở thành công việc, chứ không còn là niềm vui. Có thể thấy Julian rất hào hứng khi kể lại chi tiết việc bán hết tài sản để sang Ấn Độ. Vùng đất đã luôn cuốn hút anh bởi nền văn hóa cổ xưa với những truyền thống huyền bí. Anh đi qua nhiều làng mạc, khi thì đi bộ, lúc đi tàu lửa, học hỏi những phong tục mới, ngắm nhìn những cảnh đẹp lâu đời và trong anh bắt đầu nảy nở tình yêu dành cho người Ấn. Những con người ấm áp, tốt bụng và mang đến cho anh một góc nhìn mới về ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Những người nghèo khó nhất nơi đây cũng mở rộng cửa nhà và cả trái tim của họ để chào đón vị khách mệt mỏi dã rời đến từ phương Tây này. Sau vài tuần sống trong môi trường say đắm lòng người đó, Julian dần bắt đầu cảm thấy có sức sống và yêu đời trở lại. Có lẽ cũng lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác này. Anh cảm thấy nguồn năng lượng sống đã trở lại trong anh, anh trở nên vui vẻ và cảm thấy bình an hơn, và anh bắt đầu cười vui trở lại. Mặc dù trân trọng từng khoảnh khắc khi ở vùng đất kỳ lạ ấy, Julian nói rằng cuộc hành trình đến Ấn Độ của anh không chỉ đơn thuần là một kỳ nghỉ mát để thư giãn đầu óc đang quá tải vì công việc. Anh mô tả thời gian ở vùng đất xa xôi này như là một cuộc phiêu lưu của bản ngã. Anh tâm sự rằng anh đã quyết tâm tìm hiểu xem mình thật sự là ai và mục đích của cuộc đời mình là gì trước khi quá muộn. Để làm được việc này, ưu tiên hàng đầu của anh là phải kết nối với nền văn hóa lâu đời, chứa đựng cả nguồn tri thức mênh mông của nhân loại về cách sống một cuộc đời tươi sáng, viên mãn và xứng đáng hơn. Tôi không cố ý tỏ ra mình khác biệt đâu John à. Nhưng đúng là dường như tôi đã nhận được một mệnh lệnh từ bên trong, một sự thôi thúc từ nội tâm cho tôi biết tôi sắp bắt đầu một cuộc hành trình tâm linh để thắp lại ngọn lửa mà tôi đã đánh mất. Julian nói, đó là khoảng thời gian mà tôi được giải phóng hoàn toàn. Càng tìm hiểu, anh càng nghe nhắc nhiều đến các tu sĩ Ấn Độ đã sống trên 100 tuổi, những người vẫn duy trì được sự trẻ trung, nguồn năng lượng và sinh khí của mình bất chấp thời gian. Càng đi nhiều, anh càng biết nhiều hơn về những bậc yogi không tuổi đã đạt đến cảnh giới trong nghệ thuật kiểm soát tâm trí và đánh thức tâm linh. Càng thấy nhiều, anh lại càng khao khát được thông hiểu về nguồn động lực bên trong những con người kỳ diệu này, với hy vọng sẽ áp dụng những triết lý của họ vào cuộc sống của chính mình. Trong suốt giai đoạn đầu của cuộc hành trình, Julian đã tìm kiếm và gặp được rất nhiều bậc thầy nổi tiếng đức độ. Anh kể với tôi rằng mỗi người họ đều chào đón anh với vòng tay và tấm lòng rộng mở, chia sẻ với anh tất cả những kiến thức quý báu mà họ đã đúc kết được sau khi dành cả đời để chiêm nghiệm về những vấn đề ý nghĩa xoay quanh sự tồn tại của họ. Julian còn cố gắng miêu tả vẻ đẹp của những ngôi đền cổ, những công trình kiến trúc đồ sộ sừng sững như những người lính canh cửa trung thành cho kho tàng trí tuệ của nhân loại. Nằm rải rác khắp các vùng đất huyền bí của Ấn Độ, anh nói rằng mình đã vô cùng xúc động trước sự thiêng liêng của cảnh vật xung quanh. Đó là khoảng thời gian mầu nhiệm trong đời tôi, John à. Lúc đó tôi vẫn là một tay luật sư già chán đời. Rồi tôi đã bán hết mọi thứ, từ con ngựa đua đến chiếc đồng hồ Rolex, đến cả chiếc Ferrari yêu thích, và gói ghém những gì còn lại vào một chiếc ba lô lớn để bắt đầu chuyến phiêu lưu đến vùng đất cổ xưa của phương Đông. Việc ra đi đó có khó khăn với anh không? Tôi không giấu được sự tò mò. Thật ra thì đó là việc dễ dàng nhất mà tôi từng làm. Tôi đã quyết định từ bỏ sự nghiệp và tất cả tài sản giá trị một cách rất tự nhiên. Albert Camus đã từng nói, sự hào phóng thật sự trong tương lai nằm ở việc dành tất cả những gì ta có cho hiện tại. Và đó chính xác là những gì tôi đã làm. Tôi biết mình cần phải thay đổi, nên tôi quyết định lắng nghe những mách bảo từ trái tim mình và thực hiện mọi việc một cách quyết liệt. Cuộc sống của tôi trở nên đơn giản và ý nghĩa hơn rất nhiều khi tôi bỏ lại gánh nặng quá khứ sau lưng. khoảng khắc mà tôi không còn chạy theo những đam mê khoái lạc trong cuộc sống, cũng là lúc tôi bắt đầu tận hưởng những niềm vui nho nhỏ bình dị, như ngắm các vì sao nhảy múa trên bầu trời sáng trăng, hay đắm mình trong ánh nắng mặt trời của một sáng mùa hè rực rỡ. Và trên hết, Ấn Độ là vùng đất hấp dẫn và kích thích tâm trí tôi đến nỗi tôi ít khi nào nghĩ đến những gì mình đã bỏ lại. Những lần tiếp xúc đầu tiên với nền văn hóa kỳ bí và uyên thâm đó, dù khiến Julian cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng nó vẫn không mang lại cho anh những hiểu biết mà anh đang khao khát kiếm tìm. Trong suốt thời gian đầu của cuộc phiêu lưu, anh vẫn không cách nào tìm thấy sự thông tuệ và những phương pháp thiết thực mà anh hy vọng sẽ giúp mình thay đổi chất lượng cuộc sống. Mãi đến khi Julian ở Ấn Độ được tầm 7 tháng, anh mới có được sự bứt phá đích thực đầu tiên. Thời điểm đó, anh đang ở Kashmir, một thung lũng huyền bí đã tồn tại từ rất lâu đời, nằm ngủ yên dưới chân dãy Himalap Sơn. Tại đây anh đã may mắn gặp được một người đàn ông tử tế là Yogi Krishnan. Người đàn ông có thân hình mảnh khảnh và đầu cạo sạch tóc này cũng từng là một luật sư ở kiếp trước. Ông vẫn thường nói đùa như thế với một nụ cười rạng rỡ. Quá ngán ngẩm với nhịp sống vội vã của thành phố New Delhi hiện đại, ông cũng đã từ bỏ tất cả tài sản của mình và quy ẩn vào một thế giới mà nơi đó mọi sự đều đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi trở thành người trông nom một ngôi đền trong làng, Yogi Krishnan nói rằng ông đã hiểu được bản thân và nhận ra mục đích của mình trong cuộc đời rộng lớn này. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải sống mà như đang ở giữa một cuộc diễn tập chống oanh tạc kéo dài. Tôi nhận ra sứ mệnh của mình là phục vụ người khác và cống hiến bằng cách nào đó để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Giờ đây tôi sống để cho đi, ông nói với Julian. Tôi dành tất cả thời gian của mình ở ngôi đền này, sống một cuộc sống khổ hạnh nhưng hết sức viên mãn. Tôi chia sẻ những điều tôi đã giác ngộ với những người đến đây cầu nguyện. Tôi phục vụ những người khốn khổ. Tôi không phải là một thầy tế, tôi chỉ là một con người đã tìm được linh hồn của chính mình. Julian cũng kể cho vị yogi từng là luật sư này nghe câu chuyện của chính mình. Anh kể về cuộc sống vương giả mà mình từng sống trước đây. Anh nói với Yogi Krishnan về khát vọng giàu sang và nỗi ám ảnh công việc của anh khi đó. Julian xúc động bộc bạch về sự xáo động nội tâm và cơn khủng hoảng tinh thần mà anh đã trải qua. Khi cuộc đời vốn như một ngọn lửa sáng rực của anh bắt đầu leo lét trước gió bởi lối sống mất cân bằng. Tôi cũng đã từng trải qua lối sống đó anh bạn ạ. Tôi cũng đã từng cảm nhận nỗi đau mà anh đang cảm nhận. Nhưng tôi học được rằng mọi việc diễn ra đều có nguyên do của nó. Mỗi sự kiện đều có một mục đích và mỗi thất bại đều chứa đựng một bài học. Tôi đã nhận ra rằng thất bại, dù là trong cuộc sống cá nhân, trong công việc hay về mặt tinh thần, đều cần thiết đối với sự phát triển cá nhân. Nó mang đến sự trưởng thành cho nội tâm và những phần thưởng tinh thần giá trị. Đừng bao giờ hối tiếc quá khứ, thay vào đó hãy trân trọng nó vì nó chính là người thầy của ta. Yogi Krishnan bày tỏ sự cảm thông. Julian kể với tôi rằng sau khi nghe những lời này, anh cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm hân hoan. Có lẽ Yogi Krishnan chính là vị cố vấn mà anh hằng tìm kiếm. Ai có thể là ứng viên tốt hơn để truyền đạt cho Julian những bí quyết tạo ra một cuộc sống cân bằng, thú vị và vui vẻ cho bằng một người từng là luật sư lừng danh, người đã tìm ra một phương cách sống tốt hơn từ cuộc phiêu lưu tâm linh của chính mình. Tôi cần ông giúp đỡ, ông Krishnan à. Tôi cần học cách xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn. Tôi rất vinh dự được giúp anh trong khả năng của mình, Yogi Krishnan vui vẻ trả lời. Nhưng liệu tôi có thể gợi ý cho anh việc này được không? Chắc chắn là được chứ. Kể từ khi làm công việc trông nom ngôi đền tại ngôi làng nhỏ này, tôi đã nghe nhắc đến một cộng đoàn các nhà hiền triết sống ẩn dật trên dãy Himalap Sơn. Truyền thuyết kể rằng họ đã khám phá ra một hệ thống triết lý có thể cải thiện toàn diện chất lượng cuộc sống của bất kỳ ai. Ý tôi là không chỉ về mặt thể chất thôi đâu, Nó là một tập hợp đầy đủ các nguyên tắc cổ xưa và những phương pháp tuyệt diệu để giải phóng tất cả tiềm năng của trí tuệ, thể chất và linh hồn. Julian như bị mê hoặc. Điều này nghe thật tuyệt vời. Xin hãy cho tôi biết chính xác thì các vị tu sĩ ấy sống ở đâu? Không ai biết cả, và tôi rất tiếc vì mình đã quá già để bắt đầu tìm kiếm họ. Nhưng tôi sẽ nói với anh một điều, anh bạn à. Nhiều người đã cố gắng tìm kiếm họ và đều thất bại với những hậu quả bi thương. Càng lên cao trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn thì đường đi càng nguy hiểm khôn lường. Thậm chí cả những nhà leo núi lão luyện nhất cũng phải bất lực trước những hiểm trở trong môi trường tự nhiên trên đó. Nhưng nếu anh đang tìm kiếm những chiếc chìa khóa vàng mang đến sức khỏe cường tráng, niềm hạnh phúc bền lâu và cảm giác mãn nguyện nội tại, thì tôi không có vốn tri thức mà anh cần. Chính họ mới có. Ông thật sự không biết nơi họ đang sống sao? Julian gặng hỏi. Tất cả những gì tôi có thể nói với anh là dân làng ở đây gọi họ là những đại hiền triết của Shivana. Theo thần thoại của họ, Shivana nghĩa là vùng đất của sự khai sáng. Các tu sĩ này được sùng kính như thể sự tồn tại và uy lực của họ là điều rất thiêng liêng. Nếu tôi biết họ ở đâu, chắc chắn tôi đã nói với anh rồi, nhưng sự thật là tôi không biết và không ai biết cả. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên nhảy múa dọc theo đường chân trời đầy màu sắc, Julian khởi hành đi tìm vùng đất thất lạc Shivana. Thoạt nhiên anh nghĩ đến việc thuê một hướng dẫn viên, người Sherpa, để hỗ trợ anh trên đường leo lên núi. Nhưng rồi vì một lý do kỳ lạ nào đó, bản năng mách bảo rằng đây là cuộc hành trình mà anh nên tự mình thực hiện. Thế nên có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh dẹp bỏ mọi rào cản của lý trí để tin vào trực giác của mình. Anh cảm thấy mình sẽ được an toàn bằng cách nào đó. Anh biết rằng anh sẽ có câu trả lời cho những điều mình đang tìm kiếm. Thế là anh bắt đầu leo núi với một lòng nhiệt huyết hiếm thấy. Những ngày đầu trôi qua khá dễ dàng, thỉnh thoảng anh gặp vài người sống ở ngôi làng dưới chân núi đang men theo con đường mòn dẫn lên núi. Có lẽ họ đang đi tìm một miếng gỗ vừa vặn cho việc điêu khắc, hoặc để tìm một nơi trú ẩn mà vùng đất kỳ bí này dành tặng cho tất cả những ai dám phiêu lưu đến chốn thiên đường trên đó. Có những lúc anh leo núi một mình và dùng thời gian này để suy ngẫm về những nơi anh đã đi qua trước đây và nơi mà anh đang hướng tới. Chẳng mấy chốc ngôi làng dưới chân núi chỉ còn là một chấm bé tí trên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ. Những đỉnh núi oai nghiêm phủ đầy tuyết trắng của dãy Hy Mã Lạp Sơn khiến tim anh đập rộn rã. Và trong một khoảng khắc, anh thậm chí đã quên cả thở. Anh cảm thấy được hòa hợp với cảnh vật xung quanh, một mối quan hệ rất gần gũi như hai người bạn già đã dành nhiều năm lắng nghe những suy nghĩ sâu kín nhất của nhau và cùng chia sẻ những tiếng cười sảng khoái sau mỗi câu chuyện đùa. Không khí trong lành trên núi giúp đầu óc anh minh mẫn và tinh thần anh trở nên phấn chấn. Julian những tưởng mình đã nhìn thấy mọi thứ sau rất nhiều lần đi du lịch khắp thế giới, nhưng anh chưa từng thấy vẻ đẹp như thế này. Những kỳ quan mà anh chiêm ngưỡng vào thời điểm nhiệm màu ấy chính là một phần tuyệt đẹp trong bản giao hưởng thiên nhiên hùng tráng. Anh cảm thấy vừa vui sướng, vừa hồ hởi và vừa thảnh thơi. Chính tại nơi đây, ở độ cao hơn hẳn toàn bộ nhân loại dưới kia, Julian đã dám chậm rãi chui ra khỏi chiếc kén của sự bình thường và bắt đầu khám phá thế giới của những điều phi thường. Tôi vẫn nhớ những gì đã lướt qua tâm trí mình khi tôi ở trên đó, Julian nói. Tôi đã nghĩ suy cho cùng thì cuộc đời là những sự lựa chọn. Định mệnh của một người được hé mở dựa theo những lựa chọn mà họ đã đưa ra. Và tôi cảm thấy chắc chắn mình đã lựa chọn đúng. Tôi biết cuộc sống của mình sẽ không còn như trước, và một điều tuyệt diệu, thậm chí có thể là huyền diệu sắp xảy đến với tôi. Đó là một sự thức tỉnh tuyệt vời. Khi leo đến những vùng có không khí loãng trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, Julian kể với tôi rằng anh bắt đầu lo lắng. Nhưng đó là kiểu bồn chồn tích cực, giống như cảm giác trước đêm vũ hội cuối thời trung học, hoặc ngay trước khi một vụ án thú vị bắt đầu và giới truyền thông săn đuổi tôi đến tận những bậc thang dẫn vào phòng xử án. Tuy không có sự trợ giúp của hướng dẫn viên hay bản đồ, nhưng đường đi thông thoáng và một lối mòn nhỏ ít người qua lại đã dẫn tôi lên đến nơi thâm sơn cùng cốc. Tôi cảm giác như thể có một chiếc la bàn nội tại đang nhẹ nhàng đẩy tôi tiến về đích đến của mình. Tôi không nghĩ mình có thể ngừng leo ngay cả khi tôi muốn làm vậy. Julian hào hứng thuật lại, lời lẽ tuôn trào như con suối cuồn cuộn sau cơn mưa. Trong lúc đi thêm 2 ngày nữa theo con đường mà anh hy vọng sẽ dẫn đến Sivana, Julian ngẫm nghĩ về cuộc sống trước đây. Mặc dù cảm thấy được giải phóng hoàn toàn khỏi sự căng thẳng và áp lực, những thứ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh khi đó, anh vẫn tự hỏi anh có thể thật sự sống hết phần còn lại khi thiếu vắng những thử thách trí tuệ mà nghề luật sư mang đến kể từ lúc anh rời trường luật Harvard không? Rồi tâm trí anh lại nhớ đến căn phòng làm việc, ốp gỗ sồi, nằm trong cao ốc lộng lẫy giữa trung tâm thành phố và căn nhà nghỉ hè lý tưởng mà anh đã bán với giá rẻ mạt. Anh nghĩ đến những người bạn cũ thường cùng anh lui tới các nhà hàng sang trọng ở những khu vực đẹp nhất trong thành phố. Anh cũng nghĩ về chiếc xe Ferrari mà anh rất tự hào và cả cái cảm giác trái tim anh như bay bổng mỗi khi khởi động xe và nghe tiếng động cơ gầm lên đầy kiêu hãnh. Khi tiến sâu hơn vào vùng đất huyền bí này, dòng hồi ức của anh nhanh chóng bị cắt ngang bởi những điều kỳ diệu ngay trước mắt. Chính lúc anh đắm chìm trong những món quà của trí tuệ thiên nhiên thì một điều đáng kinh ngạc xảy ra. Anh thoáng nhìn thấy một bóng người ăn mặc kỳ lạ với chiếc áo choàng đỏ dài rũ xuống cùng chiếc mũ trùm đầu màu xanh da trời đậm đang đi trước anh một khoảng không xa. Julian sửng sốt khi thấy có người xuất hiện ở nơi hoang vu mà anh phải đi dòng dã 7 ngày mới đến được này. Vì đang ở rất xa khu vực đông dân cư và vẫn không biết chắc Sivana thật sự ở nơi nào, anh cất tiếng gọi vị lữ khách trung đường. Vị lữ khách không đáp lại mà tiếp tục tăng tốc trên con đường mòn mà hai người đang đi, thậm chí cũng chẳng thèm liếc nhìn Julian theo phép lịch sự. Không lâu sau đó, vị lữ khách bí ẩn bắt đầu chạy, chiếc áo choàng đỏ tung bay phía sau hệt như những tấm khăn trải giường được phơi trên sào vào một ngày mùa thu lộng gió. "Này, xin làm ơn giúp tôi cần tìm Sivana." Julian hét to. "Tôi đã đi suốt 7 ngày, lương thực và nước uống đã cạn hết. Tôi nghĩ tôi bị lạc rồi." Vị lữ khách đột nhiên dừng lại. Julian thận trọng tiếp cận trong khi người đó cứ đứng yên như tượng. Julian không thể nhìn thấy khuôn mặt bên dưới chiếc mũ trùm đầu, nhưng anh hết sức ấn tượng với những gì được đựng trong chiếc giỏ nhỏ trên tay người lữ khách. Trong giỏ là một bộ sưu tập những bông hoa mỏng manh và xinh đẹp nhất mà Julian đã từng nhìn thấy. Vị lữ khách siết chặt chiếc giỏ hơn khi Julian tiến đến gần, như để thể hiện tình yêu mến dành cho tài sản quý giá trong giỏ lẫn sự không tin tưởng đối với một người Tây phương cao lớn, người mà sự xuất hiện của họ ở nơi đây cũng hiếm, giống như sương mai trên sa mạc vậy. Julian nhìn chằm chằm vị lữ khách ấy với một sự hiếu kỳ mãnh liệt. Một tia nắng lướt qua cho thấy bên dưới chiếc mũ trùm rộng là gương mặt của một người đàn ông. Nhưng Julian chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào giống như vậy, mặc dù ít nhất cũng trạc tuổi Julian. Nhưng người đàn ông này có vẻ ngoài ấn tượng đến nỗi Julian như bị mê hoặc và phải dừng lại nhìn chằm chằm trong một khoảng khắc dài như vô tận. Đôi mắt của ông trông như mắt mèo và có vẻ thấu suốt đến nỗi Julian buộc phải nhìn đi nơi khác. Làn da màu ô liu của ông trông thật mềm mịn. Cơ thể ông khỏe khoắn và đầy sức mạnh. Mặc dù đôi bàn tay của ông cho thấy ông không còn trẻ tuổi, nhưng ông tỏa ra nguồn năng lượng tuổi trẻ dồi dào và sức sống mãnh liệt đến mức Julian cảm thấy bị thôi miên bởi những gì đang xuất hiện trước mắt. Giống như đứa trẻ lần đầu tiên được xem ảo thuật gia biểu diễn. Đây hẳn là một trong những đại hiền triết của Sivana, Julian thầm nghĩ, không giấu được niềm vui trước phát hiện này. "Tôi là Julian Matter. Tôi đến đây để học hỏi các nhà hiền triết của Sivana. Ông có biết tôi có thể tìm thấy họ ở đâu không?" Julian hỏi. Người đàn ông thận trọng nhìn vị khách phương Tây mệt mỏi dã rời. sự điềm tĩnh và bình yên toát ra từ ông, khiến ông trông thánh thiện như thiên thần và rạng rỡ như một người đã được khai sáng. Người đàn ông khẽ cất tiếng, gần như thầm thì: "Tại sao anh lại tìm kiếm các nhà hiền triết đó vậy anh bạn?" Có cảm giác mình đã thật sự gặp được một trong những tu sĩ bí ẩn, những người đã lảng tránh sự tìm kiếm của rất nhiều vị khách khác trước đây. Julian liền mở lòng kể cho vị lữ khách nghe về cuộc phiêu lưu của mình. Anh nói về cuộc sống trước đây, về cơn khủng hoảng tinh thần mà anh đã gặp phải và cả cách anh đánh đổi sức khỏe và sinh lực của mình để có được những phần thưởng phù du mà nghề luật sư mang lại. Anh nói về việc đã đánh đổi sự giàu có của tâm hồn để lấy một tài khoản ngân hàng cách xù và sự thỏa mãn hư ảo của lối sống, sống vội chết trẻ. Rồi anh kể với vị lữ khách về cuộc hành trình đến Ấn Độ huyền bí và cuộc gặp gỡ với Yogi Krishnan, một người cũng từng là luật sư đến từ New Delhi. Người cũng đã từ bỏ cuộc sống trước đây của mình với hy vọng tìm được sự hài hòa và bình an dài lâu trong tâm hồn. Vị lữ khách vẫn đứng yên trong thinh lặng, mãi đến khi Julian thổ lộ khát khao cháy bỏng, gần như ám ảnh của anh về việc lĩnh hội các nguyên tắc cổ xưa từ những bậc thầy thông thái. Lữ khách mới lên tiếng, nhẹ nhàng choàng tay qua vai Julian. Vị lữ khách từ tốn nói, "Nếu anh thật tâm khao khát học hỏi tri thức để sống tốt đẹp hơn, thì nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ anh. Tôi quả thật chính là một trong những nhà hiền triết mà anh đã cất công tìm kiếm. Anh là người đầu tiên tìm được chúng tôi suốt nhiều năm qua. Chúc mừng anh vì điều đó. Tôi khâm phục ý chí bền bỉ của anh. Anh hẳn là một luật sư xuất sắc." Ông ngừng lại một chút như đang lưỡng lự xem nên làm gì tiếp theo, rồi ông nói tiếp, "Nếu muốn anh có thể đi cùng tôi đến ngôi đền của chúng tôi như một vị khách mời. Ngôi đền tọa lạc ở một khu vực khuất sâu trong vùng núi này, cách đây nhiều giờ đi đường nữa. Các anh chị em của tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón anh. Chúng tôi sẽ cùng nhau truyền đạt cho anh những nguyên tắc và phương pháp cổ xưa mà tổ tiên chúng tôi đã để lại qua các thế hệ. Trước khi đưa anh đến vùng đất của chúng tôi và chia sẻ với anh những hiểu biết mà chúng tôi đã đúc kết để mang đến một cuộc sống nhiều niềm vui, khỏe mạnh và ý nghĩa hơn, tôi buộc phải yêu cầu anh hứa với tôi một điều." Nhà hiền triết nói, "Sau khi học được những chân lý vượt thời gian đó, anh phải quay trở về thế giới phương Tây của mình và chia sẻ những tri thức này với tất cả những ai cần đến chúng. Mặc dù sống biệt lập trong những ngọn núi kỳ vĩ này, chúng tôi vẫn nhận thức rất rõ thế giới của các anh đang hỗn loạn ra sao. Những người tốt đang bị lạc lối, anh phải mang đến cho họ niềm hy vọng mà họ xứng đáng có được. Quan trọng hơn, anh phải trao cho họ những công cụ để họ có thể biến tất cả ước mơ thành sự thật. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu." Julian lập tức chấp thuận yêu cầu của nhà hiền triết và hứa sẽ truyền tải những thông điệp quý giá của họ đến với thế giới phương Tây. Khi hai người đàn ông tiếp tục leo lên con đường mòn trên núi để đến với ngôi làng Shivana bí ẩn, thì vầng mặt trời Ấn Độ bắt đầu lặn. Một vòng tròn đỏ lửa chìm dần vào giấc ngủ êm ái diệu kỳ sau một ngày dài. Julian kể, anh chưa bao giờ quên khoảnh khắc trăng nghiêm ấy, khi anh cùng đi với vị tu sĩ Ấn Độ không tuổi, người mà bằng một cách nào đó đã khiến cho anh cảm mến như anh em một nhà. Đến vùng đất mà anh hằng tìm kiếm, nơi chứa đựng tất cả những điều kỳ diệu và huyền bí. "Đó quả thật là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời tôi," anh tâm sự. Julian luôn tin cuộc sống của chúng ta được cô đọng thành một vài khoảnh khắc quan trọng nhất. Đây là một trong những khoảnh khắc ấy. Từ sâu trong thâm tâm, anh có cảm giác đây chính là khoảnh khắc đầu tiên trong phần đời còn lại của mình. Một cuộc đời sẽ nhanh chóng trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Chương 4. Cuộc gặp gỡ kỳ diệu với các nhà hiền triết Shivana. Sau nhiều giờ đi bộ dọc theo các con đường quanh co và những lối mòn đầy cỏ dại, hai lữ khách đã đến một thung lũng xanh mướt, căng đầy sức sống. Bên này thung lũng, dãy Hy Mã Lạp Sơn, phủ tuyết trắng mang đến sự che chở như những người lính dạn dày sương gió đang bảo vệ chốn dừng chân của các vị tướng lĩnh. bên kia thung lũng, rừng thông rậm rạp, vươn cao như món quà hoàn hảo của thiên nhiên dành cho vùng đất kỳ lạ làm say đắm lòng người này. Nhà hiền triết nhìn Julian và mỉm cười hiền hòa. Chào mừng đến với cõi Niết Bàn, Sivana. Sau đó hai người men theo một con đường khác cũng ít dấu chân người để đi xuống khu rừng rậm rạp ở đáy thung lũng. Mùi gỗ thông và đàn hương phảng phất trong bầu không khí mát lạnh của núi rừng, vốn đang đi chân trần để xoa dịu đôi bàn chân đau nhức. Lúc này Julian cảm nhận được thảm rêu ẩm ướt bên dưới những ngón chân. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy những hoa phong lan đủ màu sắc rực rỡ và rất nhiều loài hoa xinh đẹp khác đang đong đưa giữa những hàng cây, như thể hiện niềm hân hoan trước vẻ đẹp lộng lẫy của thiên đường nhỏ bé này. Từ xa, Julian có thể nghe thấy những giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng và êm tai. Anh tiếp tục đi theo nhà hiền triết, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Sau khi đi thêm khoảng 15 phút, hai người đến một khoảng rừng trống. Trước mắt anh là khung cảnh mà ngay cả một Julian Metter trải đời và hiếm khi bị bất ngờ cũng chưa bao giờ tưởng tượng được. Một ngôi làng nhỏ được xây bằng một vật liệu duy nhất trông như những bông hoa hồng. Ở trung tâm của ngôi làng là một ngôi đền nhỏ, kiểu đền mà Julian từng nhìn thấy trong những chuyến du lịch đến Thái Lan và Nepal. Nhưng ngôi đền này được làm từ các loại hoa màu trắng, hồng và đỏ kết lại với nhau bằng những sợi dây dài đủ màu sắc và mấy cành cây nhỏ. Những túp lều nhỏ nằm rải rác trong phần không gian còn lại của ngôi làng, có vẻ là những căn nhà giản dị của các nhà hiền triết. Những túp lều này cũng được làm bằng hoa hồng. Julian không thể thốt nên lời. Các tu sĩ sống trong làng mà Julian có thể nhìn thấy đều có vẻ ngoài giống như người bạn đồng hành của anh, người mà giờ đây đã tiết lộ danh tính của ông là Yogi Raman. Ông giải thích với Julian rằng ông là nhà hiền triết cao tuổi nhất ở Sivana và là người đứng đầu cộng đồng này. Cư dân của vùng đất đáng mơ ước này trông trẻ trung đến kỳ lạ và di chuyển trong tư thế đĩnh đạc đầy dứt khoát. Họ không nói chuyện mà lựa chọn tôn trọng sự tĩnh lặng nơi đây bằng cách làm việc trong yên lặng. Những người đàn ông ở đây có vẻ chỉ vỏn vẹn 10 người, mặc cùng một kiểu áo choàng dài màu đỏ giống như Yogi Raman và mỉm cười ôn hòa với Julian khi anh đi vào làng. Họ đều trông điềm tĩnh, khỏe mạnh và vô cùng mãn nguyện. Dường như những căng thẳng đang đeo bám rất nhiều người chúng ta trong thế giới hiện đại đã cảm nhận được rằng chúng không được chào đón ở nơi thanh bình này, nên đã tự biến mất. Mặc dù đã rất nhiều năm rồi mới có một khuôn mặt mới xuất hiện nơi đây, nhưng những người đàn ông này vẫn rất chừng mực. Họ chỉ đơn giản cúi chào để thể hiện sự chào đón đối với vị khách của mình, người đã phải đi qua một hành trình dài để tìm ra họ. Những người phụ nữ ở nơi đây cũng ấn tượng không kém. Họ tất bật di chuyển khắp ngôi làng với sự nhanh nhẹn hiếm thấy, trong bộ sari lụa màu hồng, dài, rủ và với những bông sen trắng tô điểm mái tóc đen huyền. Tuy nhiên đó không phải là sự bận rộn điên cuồng đang xâm chiếm cuộc sống con người trong xã hội chúng ta. Thay vào đó, họ khẩn trương một cách rất nhẹ nhàng và trang nhã. Với sự tập trung mang lại dáng dấp thiền định, một số người phụ nữ làm việc bên trong ngôi đền, chuẩn bị cho một sự kiện có vẻ là lễ hội. Những người khác thì đang khuân củi và vận chuyển những tấm thảm dệt đầy